Chương 940, các ngươi rời đi lời nói chúng ta làm sao bây giờ? Lam Mân hướng về bên ngoài biệt thự đi đến, cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự. Trọng Nguyệt, ngươi thực sự tin tưởng hắn sao? Hỏa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu mày lại. Không có cái gì có tin hay không? Khoe miệng có chút dương lên, Trọng Nguyệt không quan trọng cười cười. Ta đối với Lam Mân đã hết lòng rồi, về sau hắn muốn thế nào là chính hắn sự tình, không gặp được ta thì sẽ không quan ở, nếu gặp được, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hỏa Minh không có ở nói thêm cái gì. Đúng rồi, Hỏa Minh. Trọng Nguyệt nhìn xem Hỏa Minh nói ra, đã lâu như vậy rồi, cùng ngươi đế ký khế ước ma tộc là nên giải trừ khế ước. Nàng kém chút quên cái kia gọi Nhung Ma Ẩn. Hỏa Minh nhẹ gật đầu, đứng người lên đi tới một bên. Trọng Nguyệt thấy vậy, cu nở dê đứng người lên đi tới. Chờ đi đến Hỏa Minh trước mặt về sau, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, bắt đầu kết ấn không bao lâu. Một cái trận pháp xuất hiện ở Hỏa Minh dưới chân, Trọng Nguyệt nhìn Hỏa Minh một chút, đạm mạc nói, Nhung, đi ra. Hỏa Minh trong thân thể Nhung nghe vậy bản thân từ Hỏa Minh trong thân thể đi ra. Nhung cùng Hỏa Minh đứng chung một chỗ, gặp hắn đi ra, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua hai người trực tiếp hát tuyến, tay nắm giữ đi lên. Lần này, Trọng Nguyệt không có trực tiếp kéo đứt hai người bọn họ ở giữa liên hệ, mà là chậm rãi dùng sức mạnh tan rã đường tuyến kia, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Trước đó ứng phó Hiên Viên Ngộng thời điểm nàng cũng đã nói, mặc dù có không thống khổ biện pháp, nhưng nàng sẽ không dùng tại Hiên Viên Ngộng trên người. Làm liên hệ hoàn toàn biến mất một khắc này, Trọng Nguyệt tịch thu lực lượng, trận pháp cũng biến mất theo. Chờ trận pháp sau khi biến mất, Trọng Nguyệt nhìn xem Nhung nói ra, ta không phải là cái gì người tốt, nhưng ngươi tất nhiên giúp chúng ta làm việc, ta liền sẽ nói được thì làm được, thả ngươi rời đi, ngươi đi đi. Nhung nghe vậy nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt một chút. Đa tạ. Dứt lời, Nhung liền biến mất tại chỗ. Chờ Nhung rời đi về sau, Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu mày lại. Trọng Nguyệt, ngươi gần nhất đem những chuyện này đều xử lý, đem cái kia gọi mộng sắc vi sự tình QNZ xử lý. Ngươi là chuẩn bị rời đi sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bác Minh Dạ cái này hơn một tháng một mực tại tu luyện, không biết đi ra về sau kết quả thế nào, đúng là nên rời đi. Dù sao đến Nguyệt Chi giới về sau Bắc Minh Dạ Cu Nở Dê còn muốn tu luyện 10 năm, cũng chỉ có thể có được 3.000 vạn năm lực lượng, nhưng là dạ sát chỉ là bị phong ấn 3.000 vạn năm. 3.000 vạn năm trước đó lực lượng cũng rất cường đại, Bắc Minh Dạ lực lượng là con nở thìa ưu rất nhiều, cho nên phải nhiều tu luyện. Thời gian từ ngày đó rời đi về sau, đến hiện tại tại chưa từng xuất hiện, quả nhiên tại không có trở về trước đó. Hắn sẽ không lại xuất hiện rồi a. Các ngươi muốn rời khỏi Bắc Minh Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, các ngươi rời đi lời nói chúng ta làm sao bây giờ? Còn có Tần Lãng Trọng Nguyệt nghe vậy đưa tay vuốt vuốt mi tâm, các ngươi lưu tại nơi này, không thể đi theo chúng ta đi, rất nguy hiểm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hỏa Minh cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều không nói gì. Nguyệt Chi giới bọn họ đã nghe Trọng Nguyệt đã nói, nơi đó không là bọn họ có thể đi địa phương. Liên lấy Trọng Nguyệt là thiên cấp thực lực điểm này mà nói chính là khó khăn nhất, bởi vì Trọng Nguyệt nói thiên cấp cường giả tại Nguyệt Chi giới nhiều đến không hết, chớ nói chi là thiên cấp cường giả trở lên tồn tại. Ở cái này Nguyệt Hoa Đại Lục, Trọng Nguyệt có thể bảo đảm bọn họ không chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng tại Nguyệt Chi giới, Trọng Nguyệt không có cái kia nắm chắc. Bởi vì Nguyệt Chi giới cường giả nhiều lắm.